Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1962, chương 1964, kinh hỷ lớn. Hai canh, thời gian ngắn, khiến thần hồn mạnh hơn gấp đôi. Cửu trầm mặc, có tam lực chuyển hóa tại, nghĩ muốn thần hồn mạnh hơn gấp đôi. Trên thực tế để nhục thân cường độ hoặc là huyền khí cường độ mạnh hơn gấp đôi. Vậy hiệu quả, cũng mặc kệ là người nào, đều vô cùng khó khăn rất khó. Dù sao, bây giờ Tô Trần, sức chiến đấu đều đạt đến quy chân cảnh 8 tầng tả hữu cấp bậc. Loại này cơ sở bên trên, gấp bội nữa, khó như lên trời, quên đi, trước không bắt buộc, cửu thí cốt trận, rồi. Chờ sau này thần hồn đủ mạnh rồi. Nói sau, gặp cửu u trầm mặc, Tô Trần cũng biết, nghĩ muốn thời gian ngắn khiến thần hồn mạnh gấp đôi. Là vọng tưởng, chỉ có thể không cam lòng tạm thời từ bỏ. Đúng lúc này, đại ca ca, ta chỗ này, có một bộ trận pháp. Nếu không, ngươi thử một chút bộ này trận pháp đi. Bộ này trận pháp, tuy nhiên tại uy lực bên trên. So ra kém, cửu thí cốt trận, nhưng nếu như dùng cốt trận đến thúc đẩy, hẳn là cũng có thể giúp được ngươi. Tịch đột ngột mở miệng. Hả? Tô Trần ánh mắt sáng lên, hơi kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Hắn nhưng là biết đến, tịch xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, tịch căn bản không thuộc về diễm trụ diện. Tuyệt đối là đến từ siêu việt diễm trụ diện mạnh hơn vị diện. Đồ đạc của nàng, liền không có không tốt. Sau một khắc, Tô Trần trong đầu, đã truyền đến tịch dành cho tin tức. Đích thật là một bộ trận pháp, nhưng, phi thường không hoàn chỉnh. Chuẩn xác mà nói, bộ này trận pháp, tựa hồ có tam trọng thậm chí càng nhiều, mà tịch dành cho chính mình chỉ có trong đó nhất trọng. Nhưng liền xem như trong đó nhất trọng, cũng tin hơi thở cực kỳ nhiều, phi thường phức tạp, hiển nhiên, liền xem như nhất trọng, cũng không đơn giản, đại ca ca, bộ này trận pháp, là đến từ truyền thừa của ta, có điều, trước mắt, chỉ có một tí tẹo như thế, còn dư lại, nếu như về sau ta có thể nhớ tới, cho ngươi thêm, được, Tô Trần nhẹ gật đầu, tịch. Cảm ơn, tịch dành cho bộ này trận pháp, tên là Quỷ Biện Kiếm Trận. Tô Trần đạt được về sau, lập tức đắm chìm trong đó. Trọn vẹn sau một ngày, hắn mở mắt, tốt một cái Quỷ Biện Kiếm Trận. Quỷ biện, thật là quỷ biện. Tô Trần nhìn lên tới thần thái sáng láng, một đôi đen nhánh thâm thúy trong con ngươi lóe ra tinh quang. Hắn tự lẩm bẩm. Trong thanh âm tất cả đều là hưng phấn. Tịch, ta xác định, nếu như Quỷ Biện Kiếm Trận là hoàn chỉnh, đoán chừng so cửu thí cốt trận càng mạnh. Dựa theo Tô Trần đánh giá, mặc dù cửu thí cốt trận càng thêm phù hợp cốt trận, hoàn mỹ phù hợp, có thể Quỷ Biện Kiếm Trận đẳng cấp thật sự là quá cao. Hoàn toàn là siêu việt tưởng tượng cùng tư duy cái chủng loại kia cao. Nếu như là hoàn chỉnh, Quỷ Biện Kiếm Trận, coi như không thể 100% phù hợp cốt trận. Thi triển đi ra, đoán chừng đều phải so, cửu thí cốt trận càng mạnh. Đáng tiếc, không phải hoàn chỉnh. Đương nhiên, nếu thật là hoàn chỉnh, Tô Trần trước mắt cũng không đủ lĩnh ngộ. Lĩnh hội thành công, đại ca ca. Ngươi nhanh tu luyện đi. Tịch cũng rất cao hứng, có thể đến giúp Tô Trần, nàng rất vui vẻ. Tô Trần ừ một tiếng, lần nữa lâm vào trong tu luyện. Tô Trần lâm vào quỷ biện thế giới. Quỷ biện trận pháp thật đơn giản đệ nhất trọng, vậy mà có được siêu việt 1000 loại biến đổi kiếm trận, mỗi một loại đều quỷ quyệt vô song, lai khứ vô ảnh. Càng kinh khủng chính là mỗi một loại biến đổi kiếm trận đều có thể lẫn nhau ở giữa liên hệ với nhau. Liên tục không ngừng, hình thành một loại tổ hợp thức phương thức công kích. Dựa theo Tô Trần thôi diễn, quỷ biện trận pháp thi triển ra, đơn giản tựa như là thiên la địa võng đồng dạng. Trước câu, sau đoạn, bên trong giơ kiếm, dưới phác thảo, thượng thiêu, đồ vật rồi, nam bắc ép, các loại biến hóa tổ hợp, lệnh người không kịp nhìn. Nói thật, Tô Trần nếu như không phải lĩnh ngộ, thôi diễn, quỷ biện kiếm trận, căn bản không biết rõ, nguyên lai, kiếm có thể có như thế nhiều như vậy phương thức công kích. Mấu chốt là, mỗi một loại phương thức công kích, đều cực kỳ tinh chuẩn, sắc bén, tựa hồ, mỗi một loại phương thức công kích đều có thể đem kiếm bản thân uy lực phát huy ra. Loại này kiếm trận công kích, tựa như là sóng biển đồng dạng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, không có ngừng nghỉ, không có khoảng cách, một làn sóng sau một làn sóng mạnh, rất là kinh khủng, thời gian tiếp tục trôi qua, sau đó trọn vẹn 5 ngày, Tô Trần không nhúc nhích, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhìn lên tới, tựa như là giếng cổ đồng dạng, giếng cổ không gợn sóng. Có thể trên thực tế, thần hồn của hắn, tư duy, đã sớm thôi diễn, lĩnh ngộ ngàn vạn lần cũng không chỉ, lấy tư duy cùng thần hồn diễn hóa kiếm trận, đã sớm có thể thuần thục, nhẹ nhàng, chớp mắt thi triển, rốt cục, tại khoảng cách Phong Châu Châu Đô còn thừa lại một ngày lộ trình thời điểm. Tô Trần, mở mắt, vừa mở mắt, một đôi mắt chỗ sâu. Liền hiện đầy một loại cực hạn tự tin. Hắn xác định quỷ viện trận pháp đệ nhất trọng, mặc dù chính là đệ nhất trọng, hơn nữa lấy cốt trận đến thúc đẩy thi triển còn không thể hoàn toàn phù hợp, nhưng uy lực tuyệt đối kinh người lớn. Hiện tại ta còn nắm chắc đối chiến quy chân cảnh 9 tầng, thậm chí nếu như vận khí tốt, trực tiếp thuấn sát quy chân cảnh 9 tầng cũng có thể làm đến. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, quỷ điện trận pháp đơn giản chính là một cái đại chiêu. Bất kể là công kích, phòng ngự, bất kể là tiến triển vẫn là đánh xa, đều quá mạnh mẽ. Chủ nhân, người tu luyện hoàn tất rồi. Đế Khung mở miệng, nàng đôi mắt đẹp nháy nháy, không chút nào che lấp người yêu của mình mộ cùng si mê. Ân, Tô Trần nhẹ gật đầu, tâm thần khẽ động, đem kia đã sớm tế luyện kết thúc cầm, đem ra, đưa cho Đế Khung. Đế Khung đôi mắt đẹp sáng lên, là kinh hỉ, mặc dù nàng đều không có nếm thử, thế nhưng một nháy mắt cảm nhận được trên đàn một cỗ lưu chuyển khí tức. Cỗ khí tức này, cực mạnh, cực kỳ nội liễm, nàng xác định, đàn này, tại uy lực bên trên, so trước đó, mạnh một bậc, mặt khác, nàng cảm giác mình cùng này cầm càng ngày càng phù hợp rồi. Đây không phải ảo giác, bởi vì này cầm bị hỗn độn khí lưu tế luyện rồi. Mà Đế Khung bản thân, chính là độ thuần huyết cực cao hỗn độn tổ long huyết mạch. Đều là hỗn độn, cả hai có bản nguyên bên trên liên hệ, tự nhiên độ phù hợp tăng lên. Chủ nhân, cảm ơn. Đế Khung rất vui vẻ tiếp nhận cầm, đáy lòng là ngọt ngào. Chúng ta đã tiến vào Phong Châu cảnh nội, khoảng cách Phong Châu Châu Đô cũng không xa. Thái Linh Nghê thường mở miệng nói, hai ngày này đụng phải không ít Phong Châu người tu võ, tựa hồ đều hướng phía cùng chúng ta cùng nhau phương hướng mà đi. Xem ra, trận này quyết chiến đã bị rất nhiều người biết rồi. Nghĩ đến, quyết chiến ngày đó, người vây xem cũng sẽ không ít. Tô Trần cười nói, Đế Khung thì là hơi hơi nhíu mày. Hiển nhiên, không nghĩ tới sẽ như thế nhìn chăm chú. Ngươi nên có tâm lý chuẩn bị, dựa theo lời ngươi nói. Kia Dịch Phù chính là Phong Châu trẻ tuổi một đời bên trong nhân vật thủ lĩnh, là Phong Châu cảnh nội gần nhất trăm ngàn năm tới yêu nghiệt nhất. Mà ngươi, tại Nguyên Châu cảnh nội, hẳn là cũng không sai biệt lắm là đồng dạng cấp bậc. Tô Trần cười nói, cho nên, hai người các ngươi quyết chiến, không chỉ là chính mình quyết chiến, còn đại biểu cho Nguyên Châu cùng Phong Châu, cái này hai châu ở giữa một loại va chạm. Đế Khung, thần sắc lại một lần biến hóa. Ta sẽ tận lực, Đế Khung ngưng tiếng nói. Nàng cũng không có niềm tin tuyệt đối, nhất định thắng được Dịch Phu. Nhưng, nàng sẽ dùng đem hết toàn lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.